Khi ấy anh còn tháo túi chống bụi ra chạm vào nó vài lần, rồi nhìn vào mắt Trương Quyết và nói, anh thích nó. Nếu đã nói thích như vậy, Trương Quyết chỉ mong anh đừng vứt nó đi. Trong chớp mắt nhìn thấy nó, Trương Quyết kể lại mối duyên phận giữa mình và con thú bông. Tôi đã cảm thấy rất giống. Trần Bạc Kiều nhìn bức tường thú bông, khẽ gật đầu. Hôm nay Lễ Tân Văn đang bận hướng dẫn một vị khách khác, đồng nghiệp của cậu, một nữ beta xinh đẹp tên May đã thay cậu đón tiếp Trần Bạc Kiều và Trương Quyết. May đưa họ đến chỗ mèo con đang đeo vòng Elizabeth ngoan ngoãn nép mình trong ổ, thò một chân ra chơi với quả cầu lông. Thấy Trần Bạc Kiều và Trương Quyết đứng trước mặt, bé cũng chỉ nhìn lên. Mèo, một tiếng, lại trở về nhàm chán nghịch quả cầu. Anh đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Trương Quyết đến gần Trần Bạc Kiều, hỏi anh. Trần Bạc Kiều khoanh tay đứng nhìn mèo con giây lát mới trả lời. Chưa, Tiểu Văn thích bé này lắm. May bên cạnh cười nói. Còn lén nghĩ ra một cái tên là Enzo, bởi vì bé ngoan như một thiên thần vậy. Trần Bạc Kiều liếc nhìn Trương Quyết hỏi y. Thế nào, Trương Quyết dù không đoán được ý anh, nhưng từ tận đáy lòng y vẫn cảm thấy cái tên Enzo này rất phù hợp, vì vậy y thừa nhận. Tốt, vậy thì gọi là Enzo đi. Trần Bạc Kiều nhún vai. Sau khi thăm mèo con, Trần Bạc Kiều và Trương Quyết ra ngoài thì nghe nói Lễ Tân Văn đã hết bận, đang đứng chờ họ ngoài hành lang. Lễ Tân Văn trên người mặc đồng phục bệnh viện rộng rãi, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, mềm mại rũ xuống trán. Khi nhìn thấy Trương Quyết, cậu vui vẻ vẫy tay chào, còn nói với giọng rất ngọt ngào. Tôi nghĩ anh đã rời Bangkok rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quyết giới thiệu Trần Bạc Kiều, Lễ Vân Văn chào hỏi, lại ngại ngùng nói với Trương Quyết. Nghe May nói, anh vẫn sử dụng tên tôi đặt. Thấy Trương Quyết gật đầu, Lễ Tân Văn liền mỉm cười. Cảm ơn, nói rằng bác sĩ vừa vặn đang rảnh có thể gặp họ để hiểu thêm về tình hình sức khỏe của Enzo, sau đó đưa họ đến văn phòng bác sĩ. Trương Quyết vì không muốn Trần Bạc Kiều biết mình sẽ mang mèo con về nhà nuôi, nhẹ nhàng giữ vai Lễ Tân Văn, muốn cậu đi chậm lại cho dễ trao đổi. Nhưng không ngờ Trần Bạc Kiều dường như cũng chú ý đến hành động này của y nên lập tức quay đầu nhìn lại, khiến Trương Quyết đành phải buông tay. Bác sĩ tại bệnh viện thú y rất nhiệt tình, nhanh chóng lấy hồ sơ phẫu thuật ra chia sẻ với Trương Quyết. Trần Bạc Kiều ngồi nghe một lúc, liếc nhìn đồng hồ treo tường trong văn phòng, rồi nói muốn đi vệ sinh. Lễ Tân Văn đưa anh đi. Trương Quyết nói chuyện với bác sĩ thêm một lát, ký bổ sung vài điều khoản, tay không biết thế nào lại dính mực, hỏi hướng phòng vệ sinh rồi cũng đi ra ngoài. Ngang qua một ngã tư, y mới phát hiện mình sai hướng. Khi quay đầu tìm đường, y lại tình cờ gặp Trần Bạc Kiều và Lễ Tân Văn đang đi trở về. Hai người họ đưa lưng về phía Trương Quyết nên mới không chạm mặt nhau. Lễ Tân Văn trò chuyện với Trần Bạc Kiều, con thú bông đó rất giống Enzo, tôi không biết anh ấy đã tặng nó cho ai. Trần Bạc Kiều nói, tặng cho tôi. Ồ, Lễ Tân Văn thoáng ngạc nhiên, lại hỏi anh, vậy anh có thích con thú bông đó không? Trần Bạc Kiều tạm dừng giây lát mới trả lời một câu. Họ đã đi xa hơn đến cuối hành lang, Trương Quyết không còn nghe thấy anh nói gì, nhưng dựa theo ngữ điệu cùng âm cuối của anh thì rõ ràng là mang ý phủ nhận. Trương Quyết dõi theo bóng lưng của Trần Bạc Kiều, sau một lúc mới nhấc chân. Y không cảm thấy quá buồn, mà chỉ ngẩn ra vài giây, nghĩ xem làm thế nào để tránh hiểu lầm, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa tay, cũng không ngước lên nhìn mình trong gương, dùng khăn giấy lau khô rồi chậm rãi trở về văn phòng. Khi Trương Quyết vào cửa thì thấy Trần Bạc Kiều lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, liền phối hợp nói chuẩn bị ra về. Lễ Tân Văn tiễn họ ra ngoài, đi qua hành lang của bệnh viện, sảnh trước và hồ bơi nhỏ, đến bức tường thú bông. Trần Bạc Kiều khoát tay lên lưng Trương Quyết quay lại, lịch sự nói lời tạm biệt với Lễ Tân Văn, nửa đẩy Trương Quyết về phía trước, không chớp mắt băng qua bức tường thú bông. Khi lên xe, Trần Bạc Kiều cầm lái một lúc đột nhiên hỏi Trương Quyết. Vừa nãy cậu muốn nói gì với cậu ấy? Trương Quyết không ngờ anh vẫn còn nhớ, liền đáp cho có lệ. Hỏi tiền viện phí còn đủ không? Trần Bạc Kiều không nói gì, cũng không biết anh tin hay không tin. Trương Quyết nhìn anh vài lần, lại ngập ngừng hỏi. Hôm nay gặp cậu ấy rồi, anh có thấy đáng yêu không? Trần Bạc Kiều liếc nhìn y, hỏi ngược lại. Cậu nói thử xem, có đáng yêu không? Trương Quyết chẳng mấy khi mạnh dạn lên tiếng. Là tôi hỏi trước, Trần Bạc Kiều bỗng nhiên bật cười, giơ tay lên xoa đầu Trương Quyết nói. Bình thường thôi, rồi rút tay lại nhìn về phía trước, sau khi rẽ vào một con đường, cách đó không xa là nhà an toàn. Trần Bạc Kiều đưa tay trái ra trước mắt Trương Quyết hỏi. Bây giờ có muốn không? Trương Quyết quay sang nhìn anh. Trần Bạc Kiều rất chuyên tâm lái xe, giống như anh chỉ vừa đưa một quả táo cho Trương Quyết vậy. Mà sau đó Trương Quyết cũng nhận lấy, 10 ngón tay đan nhau một cách công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.